Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Ác Mộng Kinh Tâm. Về phần Tiểu Cữu Cữu, giống hắn như vậy khiếm thu thập nhân, ngồi tù đối hắn không là chuyện xấu. Bất quá, Phùng Thu Hương vừa rồi đề này quá đáng yêu cầu, nhường nàng có một cái tân ý tưởng. Tuy rằng không biết Tiểu Cữu Cữu kiếp trước cụ thể là thế nào một ngày phạm chuyện, ở địa phương nào phạm chuyện, nhưng phạm tội địa điểm tuyệt đối không ở Xuân Thụ Trấn. Nàng chỉ cần ở quãng thời gian này nhường Tiểu Cữu Cữu đãi ở Xuân Thụ Trấn. Kia sự kiện là có thể tránh cho không phải sao. Nghĩ đến, Tiểu Cữu Cữu cho dù đến ra cũng không nhất định đãi trụ. Khẳng định sẽ tới chỗ đi đánh bài. Mộ thanh niên khác làm một cái quyết định. Tiểu Cữu Cữu lần này nếu là dụng tâm học cũng liền thôi. Như vẫn cứ chung quanh tán loạn đổ bài. Nàng phải đi cử báo hắn. Hiện tại là nghiêm đánh thời kỳ. Hắn nếu là bị bắt lại, như thế nào cũng tọa cái 3 tháng. Nửa năm lao. Vừa vặn tránh đi kiếp trước kia cọc muốn mẹ cùng Tiểu Cữu Cữu 2 cái mạng. Hủy bà ngoại một đôi mắt, hủy Tiểu Hiên cả người sinh kiếp nạn. Sáng sớm hôm sau, mộ thanh niên chủ động chờ lệnh đưa Phùng Thu Hương đi nhà ga. Không phải thương xót Phùng Thu Hương, là muốn mượn cơ hội bàn bạc sự, thực mấu chốt 2 kiện sự. Trong đó cấp Thẩm Tiêu Nhiên gọi điện thoại này nhất kiện càng khẩn cấp. Sở dĩ đột nhiên muốn liên hệ Thẩm Tiêu Nhiên, là vì nàng tối hôm qua làm một cái đáng sợ ác mộng. Nàng mộng Thẩm Tiêu Nhiên dùng một phen lóng lánh đại đao chém chết Trầm Tâm Giao. Sau đó ở cảnh sát đuổi bắt chung nhảy xuống vạn trượng vực sâu. Nhảy xuống vực phía trước, hắn một trương tuấn Mỹ khuôn mặt tràn đầy quyết tuyệt, làm cho người ta sợ hãi cảnh trong mơ nhường mộ thanh niên ý thức được một cái thực nghiêm trọng. Vấn đề, nàng đại khái làm nhất kiện thiên hạ tối xuẩn chuyện ngu xuẩn. Nàng lần này đại khái yếu hại từ Thẩm Tiêu Nhiên. Hôm kia nàng như vậy vội vàng đem Trầm Tâm Giao mưu sát Lý Nam chuyện nói cho hắn. Thật sự là rất lỗ mãng. Kiếp trước Thẩm Tiêu Nhiên biết Trầm Tâm Giao là sát mẫu kẻ thù khi đã hơn 30 tuổi. Cái kia thời điểm hắn, ở chứa nhiều mưa gió tang thương lễ rửa tội hạ, làm việc lão luyện, trầm ổn, tư tưởng cơ trí, chỉ số thông minh, tình thương toàn bộ ở tuyến. Cho nên tự cấp mẫu thân báo thù trên chuyện này, hắn thập phần bình tĩnh ẩn nhẫn, không đánh mà thắng khiến cho Trầm Tâm Giao chiếm được ứng có trừng phạt. Kiếp trước cùng mộ thanh niên hiểu nhau yêu nhau là thành thục. Làm việc cũng không xúc động Thẩm Tiêu Nhiên. Cho nên này một đời, mộ thanh niên tự động đưa hắn quy kết thành như vậy nhân sinh. Lại đã quên, hắn hiện tại bất quá là hơn 20 mao tiểu hỏa. Đang đứng ở làm việc dễ dàng nhất xúc động tuổi này đoạn. Cho nên, tối hôm qua trong mộng cảnh tượng thực khả năng sẽ phát sinh. Nàng tối hôm qua sau khi tỉnh lại thiếu chút nữa không có hối hận tử. Chỉ trông thiên có thể nhanh chút lượng. Nàng hảo đi cấp Thẩm Tiêu Nhiên gọi điện thoại, ngăn cản hắn quá khích hành vi. Vạn nhất hắn không nghe khuyên bảo, nàng hay dùng điệu cái kia hứa hẹn, mộ thanh niên đem Phùng Thu Hương đưa lên hồi Tân Tuyển Trấn đại xe đò sau này đến nhà ga bàng. Tạp hóa điếm, chiếu Thẩm Tiêu Nhiên cấp số điện thoại của nàng bắt đi qua. Điện thoại nhưng là bắt thông, nhưng là luôn luôn không có người tiếp, liên tục bắt tam lần đều là bộ dáng hồi trước. Tại sao có thể như vậy? Hắn cùng chiến hữu đều đi thần luyện đi. Được rồi, xem ra chỉ có thể chờ một lát lại đánh. Mộ thanh niên không thể nề hà trở về đi. Đi ngang qua bưu cục tâm niệm vừa động. Nếu không, cấp Thẩm Tiêu Nhiên phát cái điện báo đi. Ân, cứ như vậy, tuy rằng thời gian thượng sớm lục điểm không đến. Bởi vì là mùa hè. Xuất phát từ tiện cho dân lo lắng. Bưu cục đã buôn bán. Phát điện báo nhân bình thường không nhiều lắm. Hôm nay cũng giống nhau. Mộ thanh niên cấp Thẩm Tiêu Nhiên phát ra một phần viết việc gấp tìm ngươi điện báo sau. Tâm tình rốt cục thoải mái như vậy một điểm ân y nàng thâm hít một hơi thật sâu. Bước đi hướng Lâm Dung trong nhà đi đến. Tìm Lâm Dung, là nàng hôm nay muốn làm một khác kiện vội vàng chuyện. Tống Hồng Quảng ngày hôm qua cơm chiều thời điểm, ở trên bàn cơm hướng Đinh Tú Phương muốn đi lỗ đồ ăn phối phương. Nói là hắn cũng có khai thực phẩm chín điếm ý niệm. Mấy ngày nay trước nhìn xem phương thuốc, ngày mai giữa trưa bắt đầu thực tiễn học tập. Tống Hồng Quảng này hành vi là mộ thanh niên luôn luôn chờ mong. Bởi vì chỉ có như vậy, nàng tài năng tiến hành bước tiếp theo hành động. Lâm Dung đang ở ốc sau vườn rau bà Thảo. Lâm Tĩnh ở nấu cơm ăn, mộ thanh niên cùng Lâm Tĩnh nói đùa 2 câu. Lấy nhìn chúng nhà bọn họ vườn rau hạt tiêu, tưởng hái một điểm về nhà vi từ. Hướng Lâm Dung sờ qua đi. Lâm Dung nghe nói mộ thanh niên muốn hạt tiêu, theo rau muống biên đứng lên chuyển tới hạt tiêu biên. Các nàng lưỡng hái là hạt tiêu, nói chuyện cùng hạt tiêu không hề can hệ. Mộ thanh niên đưa lưng về nhau Lâm ra cửa sau, che che lấp lấp đem nhất tờ giấy cùng một cái hương hương khăn tay đưa cho Lâm Dung. Dung Dung tỷ, đây là ta giả mạo Tống Hồng Quảng bút tích sao chép lỗ đồ ăn phối phương. Ngươi gần nhất vài ngày ở ta tỉ tỉ thủ đồ ăn quán thời điểm đi mua một lần đồ ăn. Sau đó cố ý đem này tờ giấy giáp nơi tay khăn cùng nhau dừng ở đồ ăn quán thượng. Ta tỉ nếu là sau cầm chúng nó tìm ngươi, ngươi nhớ được nhất định không thừa nhận. Làm xong này đó, ta cần ngươi làm chuyện liền hoàn thành. Ngươi có thể không cần lại để ý Tống Hồng Quảng. Chỉ cần thay ta bảo thủ bí mật là đến nơi, Mộ Thanh Niên không nói với Lâm Dung là. Kỳ thật cũng không cần phải vĩnh viễn giữ bí mật. Qua vài năm chờ tỉ tỉ đối nhân sinh có càng sâu thể hội. Cho dù biết là chính mình trăm phương ngàn kế chia rẽ nàng cùng Tống Hồng Quảng. Cũng hẳn là sẽ không oán hận. Đương nhiên, chính mình nhất định phải đem hết toàn lực cho nàng tẩy não. Nàng kia tính tình, rất đơn thuần rất mềm mại. Chính mình muốn nghĩ biện pháp nhường nàng đứng lên đến. Nếu không, gà ai đều sẽ chịu khi dễ. Hái được nhất tiểu cái giỏ hạt tiêu. Mộ Thanh Niên vừa mới nói cáo từ. Lâm Dung đột nhiên ngăn lại nàng. Thập phần nghiêm túc nói. Đợi chút, Nghiên Nghiên, ta có một việc muốn nói cho ngươi. Chuyện gì? Ta này đó cũng là nghe tới. Bất quá bọn họ nói có cái mũi có mắt. Ta cảm thấy vẫn là nói cho ngươi tương đối hảo. Cái kia, bọn họ nói, Tống Hồng Quảng cùng Lý Tuyết là cái loại này quan hệ. Gần nhất, Tống Hồng Quảng có đôi khi ở nhà nàng qua đêm Monster, Lý Tuyết. Gả đến dặm cái kia Lý Tuyết ân, Mộ Thanh Niên trầm ngâm một lát. Dung Dung tỷ, ngươi cùng Lý Tuyết nói thượng nói sao? Nói thượng, ta nhà bà ngoại cùng nàng nhà bà ngoại là một chỗ. Chúng ta quan hệ không sai, tốt lắm. Dung Dung tỷ, ngươi sẽ giúp ta làm một chuyện. Mộ Thanh Niên nhường Lâm Dung đem chính mình ra. Thực phẩm chín điếm mỗi ngày tránh 100 đa nguyên chuyện lặng lẽ nói cho Lý Tuyết. Nguyên bản, nàng tính kế Tống Hồng Quảng trong kế hoạch là không có Lý Tuyết. Nhưng đã chính nàng đánh lên đến. Không lợi dụng bạch không lợi dụng. Kiếp trước, nàng cuối cùng một lần hồi xuân thụ trấn khi. Tống Hồng Quảng đương thời ngoại thất chính là Lý Tuyết. Tống Hồng Quảng ngoại thất rất nhiều. Mộ Thanh Niên vốn không có đem Lý Tuyết để ở trong lòng. Chỉ vì nàng là Mộ Tâm Lan đồng học. Ấn tượng sâu sắc, hôm kia đi các nàng tỷ lưỡng cùng đi Lý Tuyết ra. Là Mộ Tâm Lan ý tứ. Ngày đó giữa trưa Lý Tuyết đã đi tìm Mộ Tâm Lan. Nàng đương thời bề bộn nhiều việc. Không thời gian chiêu đãi Lý Tuyết. Hai người ước rất trễ thượng tụ tụ. Bởi vì Mộ Tâm Lan là phụ nữ có thai. Mộ Thanh Niên bị bắt đồng hướng. Ai biết tụ ở cùng nhau sau. Lý Tuyết không nói chuyện khác. Một cái vẻ lấy Mộ ra lỗ đồ ăn phối phương nói chuyện. Mộ Thanh Niên nhìn ra nàng tâm cơ không thuần. Lấy mua học tập đồ dùng vi từ. Lôi kéo Mộ Tâm Lan sớm ly khai. Trở về cùng Đinh Tú Phương nói lên. Mới biết được Lý Tuyết nhà chồng hiện tại Huyền Dương thị khai thực phẩm chín điếm ân y Lý Tuyết. Động cơ rất rõ ràng như yết. Đinh Tú Phương lúc này đối Mộ Tâm Lan các loại cảnh cáo. Nhường nàng cách Lý Tuyết xa một chút. Mộ Tâm Lan đương thời ủy khuất không được. Nhưng này con ngốc là cái cố chấp. Lý Tuyết lại đến. Nàng lãnh đạm hơn. Mộ Thanh Niên vốn cảm thấy tính kế Tống Hồng Quảng việc tiến triển quá chậm. Hiện tại có Lý Tuyết chui ra đến làm động lực. Nàng đương nhiên đòi lấy vật gì tẫn này dùng xong. OCV by Love Video. Hết chương.